Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, huyết tương quả. Bảo Dương biết mở ra đạo cụ chủng loại là không có hạn định. Trên lý thuyết chỉ cần vận khí đủ tốt, nhưng giữa phàm thế tồn tại hết thảy đều có cơ hội mở ra đến. Cũng không trọn vẹn hạn định với vạn giới đại lục. Trước Lý Huyền Dạ ở bò sát trên đảo liền mở ra quá lựu đạn nổ mạnh cùng hỏa diễm đạn. Hiện tại mở ra một đài hammer đến, cũng không phải không thể tiếp thu sự tình. Giấu trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Lý Huyền Dạ lấy ra chìa khóa mở cửa xe, ngồi ở hammer rộng rãi thư thích chỗ điều khiển. Ong ong, chấm ngoặc kép, dâng trào vang động tiếng động cơ để Lý Huyền Dạ tâm hỏa căng phồng. Hắn một cước dẫm xuống chân ga, lái hammer ở trên thảo nguyên cấp tốc lao nhanh. Không đúng vậy, tốc độ này không khỏi cũng quá chậm đi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nơi này không phải là trái đất. Hắn hiện tại thể chất thả trên trái đất đây tuyệt đối là siêu nhân bình thường tồn tại. Hammer tốc độ đỉnh phá thiên cũng là hơn 200 km. Có thể ở chỗ này, hơi có chút thực lực võ giả đều có thể dựa vào hai chân chạy ra cái tốc độ này. Lý Huyền Dạ tốc độ thì càng khoa trương. Hắn đã thích ứng tốc độ như thế này. Hiện đang điều khiển Hammer, chỉ cảm thấy cái tên này cũng quá cồng kềnh rồi. Tốc độ chậm giống như ốc sên. Ngoại trừ thư thích một điểm, căn bản không có gì tính thực dụng. Có điều cũng không tệ á. Lý Huyền Dạ mang lên trên đầu xe bày đặt kính râm, mở ra nóc xe cửa sổ, thổi đại thảo nguyên thư thích gió ấm, khẽ hát bắt đầu rồi thích ý thoải mái từ giá du. Oành, chấm ngoặc kép, còn không có thoải mái một hồi. Đầu xe đột nhiên hướng phía dưới nhất hãm. Lý Huyền Dạ chửi bậy nhảy xuống xe, về phía trước vừa nhìn, mới phát hiện trong bụi cỏ lại cất giấu một cái hang. Nhìn va sẹp đầu xe, Lý Huyền Dạ rất là đau lòng đem xe thu vào đạo cụ cột bên trong. Nhảy xuống hang chuẩn bị tra xét một phen. Này thứ đồ gì? Đi rồi một hồi lâu, Lý Huyền Dạ đi tới một chỗ che kín cho bụi trong hang đá. Bên trong tựa hồ có người sinh sống qua dấu vết. Mặt đất rơi ra lượng lớn hài cốt. Có dã thú xương sọ. Trong đó cũng xen lẫn một ít thô to loại người xương. Từ hình thể đến xem, đây cũng là thú nhân tộc xương sọ. Thú nhân xương sọ tính chất đều phi thường kiên cố. Hơn nữa xương sọ trên có chút còn khảm nạm bảo thạch cùng kim loại. Đây là thú nhân tộc truyền thống. Thậm chí có thú nhân sẽ ở xương cốt bên trong rót vào hòa tan kim loại dịch. Có người nói này có thể tạo được cường hóa xương cốt, tăng cường sức mạnh hiệu quả. Có điều có thể làm như vậy, đều là thú nhân trong tộc cường giả. Lý Huyền Dạ cũng chưa phát hiện nơi này thú nhân xương cốt bên trong có rót vào quá bàn ủi dấu vết. Xem ra chết nên chỉ là một ít phổ thông thú nhân. Cự thú bình nguyên bản là thú nhân tộc hoạt động địa bàn. Tuy rằng không thường thấy, nhưng gặp cũng không tính chuyện lạ. Hơn nữa huyệt động này lịch sử lâu đời, ít nói trầm tĩnh trên trăm năm, cũng không đáng Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Hắn tiếp tục xem trong hang đá đi đến. Trên đường gặp lối rẽ, hắn cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện chọn một cái tương đối rộng mở liền chui vào. Dọc theo quanh co sơn động thâm nhập, đi ước chừng hơn 10 dặm lộ trình, Lý Huyền Dạ cũng không có gì phát hiện mới. Con đường cũng đi đến cuối con đường, xuất hiện một tia ánh sáng. Đây là một cái vị ở dưới đất động đá, bên trong có một cái hồ nhỏ, nhìn qua hồi lâu không người đến quá. Hồ nước cực kỳ trong suốt, liền chỉ tiểu mao tôm đều không nhìn thấy. Ngẩng đầu nhìn tới, là một cái sâu mấy chục mét hố trời. Hố trời phía trên bị cao to rót mộc bao trùm, vô số dây leo từ bốn phía rủ xuống tới. Lý Huyền Dạ bò lên trên nhất cái dây leo dự định đi tới nhìn một cái. Chợt thấy trên vách đá sinh trưởng một cây kỳ lạ thực vật. Tỏa ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Mặt trên treo một chuỗi nho như thế trái cây, phi thường đỏ tươi, phảng phất máu tươi. Kỳ lạ nhất là trái cây này lại còn đang nhảy nhót, phát sinh phốc đát tiếng vang, phảng phất tại trái cây bên trong ẩn chứa một viên khéo léo trái tim giống như vậy. Trái cây bên ngoài cũng hiển hiện ra một ít như kinh mạch như thế hoa văn. Lý Huyền Dạ vừa nhìn liền biết. Trái cây này khẳng định là hiếm có. Yêu thích đồ vật, huyết tương quả, hấp thu địa mạch tinh hoa mà thành linh quả. Có cường hóa huyết mạch lực lượng công hiệu. Bị thú nhân tộc tôn sùng là thánh quả. Lại là huyết tương quả. Lý Huyền Dạ biết đại khái một ít. Năm đó thú tộc cùng nhân tộc quan hệ vẫn tính hòa hợp thời điểm. Hai bên thường thường tiến hành mậu dịch, mà huyết tương quả chính là thú tộc có thể lấy ra tới quý báu nhất vật phẩm giao dịch chi nhất. Từ khi thú tộc cùng người tộc bởi vì một số mâu thuẫn mà đoạn giao về sau, huyết tương quả cũng rất ít có thể xuất hiện ở trong nhân loại quốc độ. Huyết tương quả là có thể trực tiếp dùng, hiệu quả tương tự với dùng huyết đan, có thể cường hóa khí huyết, đề cao thật lớn tố chất thân thể. Đối với võ tôn bên dưới võ giả đều có không tầm thường hiệu quả. Bây giờ ở Đông Thăng Quốc một ít lâu năm trong chợ đen mới có cơ hội nhìn thấy huyết tương quả. Hơn nữa có giá trị không nhỏ. Một viên liền lên đến hơn 10 triệu tinh thạch. Không có đường bối cảnh còn căn bản không mua được. Lý Huyền Dạ trước mắt này một chuỗi huyết tương quả. Ít nói có 40-50 viên. Đây chính là 4-5 cái ức a. Hơn nữa huyết tương quả đối với Lý Huyền Dạ hiện tại cũng hữu dụng nơi. Thân thể tố chất của hắn tuy rằng không yếu, nhưng thiếu rèn luyện, tăng lên không gian còn là rất lớn. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ cũng không kịp nhớ đi ra ngoài thăm dò. Trực tiếp tháo xuống huyết tương quả, trở lại trong huyệt động phục thêm một viên tiếp theo. Bắt đầu luyện hóa, dùng dòng dã nhất ngày. Lý Huyền Dạ luyện hóa 20 viên huyết tương quả. Cả người đều nổi lên một vệt hồng mang. Đó là khí huyết cường thịnh đến cực hạn biểu tượng. Lý Huyền Dạ đứng dậy. Hít một hơi thật sâu phun ra. Nhất vệt màu trắng sương mù dâng trào ra. Khác nào một cái màu trắng chăn khổng lồ. Khí huyết lực lượng tăng lên. Để nhiệt độ của người hắn đều lên cao không ít. Dòng máu khắp người phảng phất sắp sôi trào. Hắn vội vàng kiểm tra một hồi thuộc tính, ngạc nhiên phát hiện điểm thuộc tính đều tăng trưởng không ít. Đặc biệt là sức chịu đựng, đầy đủ gia tăng rồi hơn 30 điểm, trực tiếp đột phá 300 hơi lớn quan. Không tồi không tồi, đáng tiếc thân thể của ta đã đối với huyết tương quả sản sinh kháng tính. Lại dùng cũng sẽ không có hiệu quả, còn lại mang về cái huyên tỷ đi. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ. Khổng Linh Huyên huyết thống tiềm lực rất lớn. Máu này quả mọng đối với nàng hiệu quả gặp càng rõ ràng. Giãn ra một thoáng cứng ngắc thân thể. Lý Huyền Dạ đi tới Bích Thủy Hồ bên trong rót một hồi. Để nhiệt độ hạ thấp xuống đến. Chỉ cảm thấy tinh thần chấn hưng. Vô cùng phấn khởi. Liền Tiểu Dạ đêm đều có chút không bị khống chế mà bắt đầu cuồng bạo. Đại bổ a, rèn luyện một hồi. Để tâm tình bình phục lại. Lý Huyền Dạ lúc này mới thu thập xong tâm thái. Tiếp tục theo dây leo bò lên phía trên. Chỉ chốc lát sau liền đi tới mặt đất. Thông qua radar bản đồ bốn phía dò xét một hồi. Phát hiện một nhóm lớn ma thú. Nơi này đoán chừng là cự thú bình nguyên phúc địa. Ma thú xào huyệt vị trí. Thật nhiều ma thú. Số lượng này sợ là có hết mấy vạn đi. Được lắm, cày quái luyện cấp địa phương tốt a. Lý Huyền Dạ có chút động lòng. Hắn còn có một tấm 2 kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ vô dụng. Nơi này ma thú số lượng tuy rằng kém xa bò sát đảo. Nhưng ma thú thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Tổng số ít, nhưng nếu như có thể soạt đi. Kinh nghiệm tuyệt đối là phi thường khủng bố. Liều mạng, không giết nổi quá mức chạy. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.